Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, top 16, Grammar cứ điểm, ngoạn tàu, làm sao cứ điểm không có người? Đây không phải Thịnh Thế Vương Triều Trung Cấp cứ điểm sao? Người đâu? Các người nhìn, đây không phải là thần phạt người sao? Chuyện gì xảy ra? Ta nghe nói công binh cùng thiên ngưng tới qua. Đánh thắng? Không thể nào. Một số không rõ ràng tình huống người chơi nghị luận ầm ĩ cái này. Mà lúc này nội thành cũng chỉ có mấy bóng người. Công binh quay đầu nhìn về phía Nhất Hồ Thanh Tửu. Mà Nhất Hồ Thanh Tửu cũng là thở dài. Công binh điều kiện cũng là tòa này trung cấp cứ điểm. Nỗ lực cắt đất đền tiền to lớn đại giới sau Thịnh Thế Vương chiều người rời đi. Thực đây cũng là không có cách nào sự tình. Cung binh cùng thiên ngưng hôm nay biểu hiện ra thực lực quá mạnh. Mà bọn họ đều không có cầm suất toàn lực. Tỉ như cung binh băng xương cự thú. Mà đơn đấu tới nói huyết hồ đều đánh không lại thiên ngưng. Cái này nếu là thật đấu. Lấy cung binh cùng thiên ngưng thực lực bây giờ hoàn toàn có thể chậm rãi hao tổn xuống tới cướp đi. Grammar cứ điểm, cái kia đến thời điểm cũng là thật mất mặt. Nếu ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Tại trước khi đi Bạch Sam cố nhân lạnh nhạt nói. Xuống một tòa cao cấp cứ điểm, ta không ngại để ngươi nếm thử 10 cấp thủ thành thánh tháp lợi hại. Tuy nhiên có thể là nói hung ác, cũng có thể là lời nói thật. Nhưng là cũng như cung binh đã từng chỗ nói, vị trí này cầm xuống Grammar cứ điểm liền đầy đủ. Lấy thiên ngưng chi thành làm tâm điểm mở rộng mà không phải đánh ra một con đường máu. Cho nên cung binh muốn bắt lại rất nhiều thế lực một số thành trì. Mà không phải chuyên môn chọn một công hội đánh xuống. Trận đấu nhanh bắt đầu. Lúc này thiên ngưng đột nhiên thu đến hệ thống nhắc nhở. Cung binh cũng là thu đến giống nhau nhắc nhở. Thiên ngưng nhìn lấy cung binh nói ra. Đi thôi, đánh trước hết trận đấu lại nói. Người trước tiến vào hoạt động sân thi đấu đi. Cung binh nhìn lấy thiên ngưng cười nói. Ta có chút hắn sự tình. Thiên ngưng hiếu kỳ nhìn về phía cung binh sau đó nhìn về phía cung binh bên người Nhất Hồ Thanh. Tửu. Nàng gật gật đầu sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Theo thiên ngưng rời đi. Cung binh quay đầu nhìn về phía Nhất Hồ Thanh Tửu. Cảm giác được cung binh ánh mắt về sau. Nhất Hồ Thanh Tửu kịp phản ứng. Hắn nghĩ tới trước đó lời nói sau đó hai tay ôm ngực mỉm cười nói. Nói đi, ngươi muốn hỏi gì? Không biết còn muốn hỏi ta muốn thần cách toái phiến a. Vật kia ta là thật không có. Cung binh lắc đầu. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì nụ cười. Nhìn lấy cung binh thật tình như thế bộ dáng. Tựa hồ cũng là cảm giác được cái gì. Nhất Hồ Thanh Tửu nhíu nhíu mày nhìn lấy cung binh chờ đợi hắn vấn đề. Tầm 10 giây về sau. Cung binh tựa hồ là tổ chức tốt lời nói. Hắn nhìn lấy Nhất Hồ Thanh Tửu sau đó chậm rãi nói ra. Người biết cái kia hắc bào mục sư thân phận chân chính sao? Hắn, Nhất Hồ Thanh Tửu làm ra suy tư bộ dáng. Mấy giây về sau hắn lắc đầu. Ta còn thực sự không dám xác định. Cung binh không có nói tiếp đi cái gì. Hắn chú ý tới Nhất Hồ Thanh Tửu đáp án. Hắn không phải không biết mà chính là không dám xác định. Mà tựa hồ là nhìn ra cung binh ý nghĩ. Nhất Hồ Thanh Tửu cười khổ nói, ta không xác định liền sẽ không nói lung tung, vấn đề này có thể nhảy qua. Tốt, phía dưới một vấn đề. Cung binh khẽ gật đầu nói ra, thiên ngưng cùng miêu thần, người giải cái nào càng nhiều hơn một chút. Nghe đến cung binh vấn đề, Nhất Hồ Thanh Tửu sửng sốt, hắn nhìn lấy cung binh không nói gì, mấy giây về sau hắn lộ ra kỳ quái nụ cười. Ngươi hỏi vấn đề này, là phát sinh cái gì không? Là không tín nhiệm vẫn là, cái này không liên quan gì đến ngươi. Ta chỉ là muốn biết ngươi giải bao nhiêu. Cung binh khoát khoát tay nói ra, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ta cảm giác, ngươi biết rất nhiều, Cung binh trong lòng nghi hoặc đã theo trong khoảng thời gian này phát triển càng ngày càng thịnh. Mỗi một người trên thân đều là bao phủ một tầng sương mù dày đặc để hắn thấy không rõ lắm. Mặc dù không có thương tổn hắn, nhưng là hắn càng ngày càng cảm giác được áp lực. Riêng là cái này hai lần thiên ngưng cử động cùng phản ứng. Hắn hiện tại cấp thiết nghĩ muốn biết cái này bên trong nào đó một người trên thân đến cùng phát. Sinh cái gì, nhìn lấy Nhất Hồ Thanh Tửu do dự bộ dáng. Cung Bình cảm thấy mình tìm đúng người. Lúc trước cái thứ nhất đối với hắn nói qua loại kia kỳ quái lời nói người cũng là Nhất Hồ Thanh Tửu. Tại Osiris đế quốc địa đồ thời điểm, Nhất Hồ Thanh Tửu cũng đã nói bên cạnh hắn về sau có một người lại trợ giúp hắn. Một người khác hội thương tổn đến hắn. Sau đó thẳng đến gần nhất, Hoa Hồng Đỏ cũng đã nói tương tự lời nói. Thế mà những người này đều là vô cùng thần bí. Nếu như ngươi nói giải lời nói, cái kia, Nhất Hồ Thanh Tửu nhìn lấy bức thiết cung binh thở dài. Vậy coi như là thiên ngưng a, ta tư liệu hẳn là không sai. Tốt, cung binh ánh mắt sáng lên nói ra. Nói một chút đi, ngươi biết thứ gì? Thần khải đấu chiến giải đấu lớn. Top 32 sinh ra về sau. Vạn chúng chờ mong top 16 trận đấu tối nay đã đánh. Tất cả chiến đấu đều là tùy cơ ghép đôi. Tuy nhiên khả năng xuất hiện mạnh nhất ghép đôi đến người yếu nhất tình huống. Nhưng là tùy cơ cũng là công bình nhất phương thức. Mà lúc này cái thứ nhất top 16 đã xuất hiện. Có được thần khí cùng bán thần cấp kỹ năng tâm hệ thiên hạ cái thứ nhất đào thải bảo y cực phẩm vú. Em, cái này lấy bạo kích làm trung tâm đánh bạo phát mục sư gặp phải tâm hệ thiên hạ cái này trước mắt. Toàn bộ server cơ hồ xem như mạnh nhất tăng cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Trời khác mà thôi, hắn cũng là tất thua không thể nghi ngờ. Khu nghỉ ngơi thiên ngưng yên tĩnh đứng ở một bên. Lúc này nàng chung quanh trừ NPC cũng chỉ có tối nay tham gia trận đấu người chơi. Mà thiên ngưng cũng là nhìn chung quanh một chút. Có ít người nàng nhận biết, nhưng có ít người nàng không quen. Mà lại bao quát cái kia hắc bào mục sư ở bên trong còn có hai cái một dạng ẩn tàng tin tức người áo. Đen, hệ thống, người sắp tiến vào sân thi đấu. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng chờ đợi truyền tống. Theo kích động nhân tâm nhắc nhở xuất hiện, thiên ngưng hít sâu một hơi. Khi nàng thực lực đạt tới bán thần cấp về sau nàng mới cảm giác được trò chơi này khủng bố. Bởi vì lúc này tại chỗ tất cả mọi người khí tức đều không yếu. Thậm chí có mấy cỗ có so với nàng càng cường thịnh hơn khí thế. Mà lại cái kia cảm giác quen thuộc cảm giác để thiên ngưng biết. Tại chỗ tối thiểu nhất còn có hai cái trở lên đều là ngưng tụ thần cách tồn tại. Hết sức nỗ lực, không lưu tiếc nuối, thiên ngưng thầm nghĩ trong lòng. Nàng nghĩ đến người quán quân kia khen thưởng. Cái kia như mộng ảo thần khí quá làm cho nàng thèm nhỏ dãi. Bởi vì có cái kia, nàng liền có thể thoát khỏi cho tới nay ác mộng. Top 16, chỉ là bắt đầu. Theo truyền tống quang mang xuất hiện, thiên ngưng mắt sáng như đuốc. Tới đi, theo thân thể truyền tống vào sân thi đấu. Quang mang tan hết về sau, thiên ngưng mở to mắt, mà lúc này nàng lại là sững sờ, bởi vì trước mắt người kia nàng cũng không xa lạ gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.